Mời các bạn nghe tiếp phần 27 tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, truyện do On Media sản xuất. Thực sự là có khả năng bây giờ, trong con mắt của cảnh sát, thì ba người của Tạ Nam đã trở thành đống tro tàn rồi, không thể nhận dạng được nữa. Nói một cách khác là coi như họ đã bị xóa tên. Nhưng như có lợi gì với mấy người kia chứ? Điều đó khó lý giải. Tạ Nam dựa vào Thiệu Đông Tử mà ngồi xuống, miễn cưỡng giơ ngón cái ra, có ý bảo giỏi giỏi, người hồ đồ trong lúc quan trọng vẫn không hồ đồ. Và ba người bắt đầu nghĩ cách thoát ra ngoài. Tạ Nam dán tai vào cửa nghe xem có còn ai ở đó không. Mục đích của nhóm người kia hình như chỉ là đem họ đến chỗ này, sau đó quay đầu bỏ đi. Đá một cái vào cánh cửa gỗ, không thấy có phản ứng gì. Giống như trước cửa chất một đống đá, hoặc là đã xây gạch bịt lại vậy. Rồi mượn ánh sáng của cái bật lửa, Thiệu Đông Tử kinh ngạc phát hiện ba lô của ba người vẫn còn nguyên, liền gào to. Cứ tưởng là 18 loại binh khí công phu chuẩn bị đều không còn nữa chứ. Đầu tiên lôi đèn pin từ bên trong ra, Thiệu Đông Tử tiếp tục lôi ra từng thứ một, nào là mã tấu, la bàn, kính đen, còn có cả một cái cung lò xo cứng nữa. Cuối cùng lấy ra một miếng đệm chống, đây đúng là một vật tốt rồi. Giáo sư Khương nhìn thấy cái này liền vội mở ra trải xuống, tuyên bố rằng người già không thể ngồi chiếu đất sẽ bị phong thấp, sau đó còn xếp bằng ngồi xuống món đồ và uống đặc chế của mình. Thiệu Đông Tử bày la bàn ra, xoay xoay trên tay, miệng lẩm bẩm một bài vè. Đã mấy phút trôi qua, rồi rút ra kết luận phía trước chính là hướng Bắc. Xem ra cậu ta vẫn còn rất hồ đồ. Ở chỗ này mà biết đâu là Đông Tây Nam Bắc thì còn có tác dụng gì nữa. Không bằng cầm dao đi mà đục gạch để ra ngoài. Thiệu Đông Tử hoàn toàn không biết mình đang phạm sai lầm hay đang ở đó làm bừa. Tạ Nam không thôi nổi cáu, sắp tức giận rồi. Nhưng nhìn thấy ở giữa tháp là một phiến đá lớn bằng phẳng. Trên mặt đá có một cái rãnh lõm xuống, dáng dấp có vẻ quen quen. Còn giáo sư Khương ngồi bên cạnh cái rãnh lõm này, hình như cảnh tượng ấy cậu đã nhìn thấy rất lâu rồi. Tạ Nam lấy mặt nạ phù thủy ra ướm vào, vừa khớp có thể đặt vào. Nhưng chính cái lúc đang định ấn vào đó thì giáo sư Khương một tay kéo cậu ta lại. Tiểu tử ngốc kia, cậu định đặt lên như thế sao? Vậy còn thế nào nữa? Nhìn thấy có thể đặt được, em muốn đặt thử vào xem sao. Này, ai biết được, sau khi đặt vào rồi thì xảy ra chuyện gì nữa? Tốt hơn hết là cứ cẩn thận đi. Thiệu Đông Tử liền bỏ mấy thứ linh tinh trong tay xuống, xúm lại. Thấy giáo sư Khương vẫn ở đó suy tính trước sau, liền nóng vội, một tay lấy mặt nạ phù thủy, không cần phân bua nữa, ấn mạnh vào bên trong. Thấy Thiệu Đông Tử làm rồi, giáo sư Khương và Tạ Nam đành nấp xa một chút, nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ phù thủy, đợi xem có chuyện gì xảy ra không. Ba người đều không nói năng, im lặng một lúc lâu, nhưng hình như vẫn không có gì thay đổi. Thiệu Đông Tử liền thở phào một cái, muốn lấy cái mặt nạ phù thủy ra, nhưng vừa chạm vào mặt nạ phù thủy thì trên đầu bỗng phát ra một âm thanh giống như hơi thở vậy. Thiệu Đông Tử sợ hãi sờn hết da gà, giật mình rút ngay tay lại, quay đầu phản đối Tạ Nam và giáo sư Khương, bảo đừng ồn ào nữa. Và Tạ Nam làm một động tác ra ý mình đã im lặng rồi. Còn giáo sư Khương cũng biểu thị mình không phát ra bất cứ âm thanh nào khác. Thế là Thiệu Đông Tử vò đầu bứt tai, đi lấy mặt nạ phù thủy một lần nữa. Nhưng tay vừa đưa lên, phát hiện phiến đá hơi lỏng ra, bèn lấy sức ấn lại. Bỗng một tiếng nổ vang lên, khiến cả phiến đá lật tung ra. Thiệu Đông Tử giống như một cái túi vải lớn rơi ngay xuống cái hố to vừa hé lộ ra. Tạ Nam liền vội bước tới xem Thiệu Đông Tử có chuyện gì không. Nhưng trong hố lại vẳng lên tiếng kêu đầy vẻ phấn chấn của cậu ta. Này, ở đây có một cái đường hầm, các đồng chí, chúng ta có thể ra ngoài được rồi. Cú ngã này vốn làm cho cánh tay bị thương của Thiệu Đông Tử đau điếng, nhưng thực tế lại giúp cậu ta phát hiện ra một đường hầm được che phủ bằng phiến đá, cứ sâu hun hút, không biết thông ra những đâu. Có điều việc này vẫn khiến Thiệu Đông Tử phấn chấn đến mức gào to lên. Nơi này sợ gì mà chẳng có lối ra, cũng có thể là một doanh trại ngầm, và chưa biết chừng bên trong còn có gì đó hay lắm đây. Giáo sư Khương liền lật phiến đá lên, tấm tắc khen ngợi sự thiết kế của cơ quan này, bảo Thiệu Đông Tử cầm đèn pin soi xung quanh đi. Thiệu Đông Tử kiểm tra xung quanh khắp một lượt, một lối đi bằng đá, nhưng mà nghe âm thanh vọng lại hình như dài đến mức không thể tưởng tượng được. Tạ Nam cũng bò vào trong động ngầm, dùng bật lửa từ từ soi. Các vết khắc trên phiến đá cho thấy người ta đã dùng cả một phiến đá lớn trên núi đối diện dòng sông rồi mài phẳng thành tấm đá, sau đó kết thành con đường này. Quả đúng là một công trình vĩ đại. Thiệu Đông Tử cầm đèn pin đi xuống tiếp, gần như sắp không nhìn thấy bóng người nữa. Mọi người đến ngay đây đi, chỗ này có thể ra ngoài được đấy. Giáo sư Khương nhấc ba lô lên, cũng nhảy xuống con đường ngầm, và từng bước ở cuối con đường, không gian giống hệt như bên trên. Thiệu Đông Tử dùng đèn pin quét một lượt, nhìn chỗ chân tường phát hiện ra chỗ này cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Chỗ ánh đèn chiếu vào kia, một đống xương trắng toát, làm cậu ta hét to lên, rồi lại chui trở vào trong đường hầm. Lùi lại mau lên, phía trước có vấn đề rồi. Đống xương trắng kia lặng lẽ chất đống, im lặng không lên tiếng. Thiệu Đông Tử ló đầu ra xem, phát hiện không hề có động tĩnh gì, lại chậm rãi bò trở vào, rồi cẩn thận kiểm tra khắp một lượt. Đó phần lớn là xương trâu và xương lợn để lẫn lộn vào nhau, giống như một cái mộ tập thể. Đó là một căn phòng nhỏ, bốn phía xung quanh đều đặt mấy bức tượng. Mỗi bức tượng đều mang dáng dấp một gương mặt người, với đủ các loại biểu cảm, hỉ nộ, ai lạc, ái ố, cứ chằm chằm nhìn mọi thứ trong căn phòng nhỏ này. Tạ Nam liền bò ra khỏi đường hầm, cùng với Thiệu Đông Tử cầm đèn pin xem khắp nơi. Hình như thế này thì giống như không sao ra được nữa. Đây quả là một con đường chết thật rồi. Giáo sư Khương là người bò ra sau cùng, mặt đỏ bừng bừng. Ông cảm thấy vừa mệt vừa đói. Thiệu Đông Tử như phát hiện ra điều gì đó, chỉ vào giữa đống xương mà nói rằng, ở đây còn có một bộ xương người nữa kìa. Trong đống xương trắng dày đặc kia, quả là có một bộ xương người khô quắt đang nằm ở đó. Quần áo trên người đá rách nát thành từng sợi từ bao giờ. Cái đầu thì lệch sang một bên, bất động ngủ yên. Tạ Nam kéo Thiệu Đông Tử vào cạnh tường, đứng từ xa nhìn cái bộ xương khô kia. Và Thiệu Đông Tử lẩm bẩm, xem ra không ra được. Lần này chúng ta đều theo ông ấy rồi đây. Đừng nói lung tung nữa, chưa chắc đâu. Giáo sư Khương dần dần lấy lại sức, nhìn những bức tượng kia, nhận ra những bức tượng này được dùng bùn gạch mà tạo nên, được xếp đặt sẵn giống như một thế trận. Thiệu Đông Tử tránh xa bộ xương người, đợi giáo sư Khương gọi. Trong hang ẩm ướt và thiếu hơi người, khiến người ta không sao chịu nổi nữa. Giáo sư Khương chần chừ một lát, cảm thấy những thứ bằng gạch này trên thực tế chính là đại diện cho 12 thiên cung. Nếu may mắn, họ có thể tìm được đường ra. Này Thiệu Đông Tử, la bàn của cậu đâu rồi? Lúc trước bị Tạ Nam nói là dùng la bàn ở đây là ngớ ngẩn, nhưng Thiệu Đông Tử không ngờ giáo sư Khương cũng đang ngốc nghếch giống hệt mình, thì tùy ý chỉ một hướng, nói kia chính là chính bắc. Này đừng có ngớ ngẩn nữa, mau đi tìm la bàn đi. Tạ Nam, sông Nguyên ở bên nào vậy? Thiệu Đông Tử vội mở túi ra. Cái la bàn quân dụng kiểu cũ kia không biết vừa rồi lo lắng quá đã rơi mất ở chỗ nào đó. Còn Tạ Nam thì vò đầu nghĩ xem sông Nguyên rốt cuộc ở bên nào của thị trấn, rồi lẩm bẩm đến nửa ngày hình như là phía bắc. Không tìm thấy la bàn nữa, Thiệu Đông Tử lo lắng vô cùng. Tạ Nam lại khẳng định sông rốt cuộc ở bên nào. giáo sư Khương bị hai chàng trai trước mắt này làm cho dở khóc dở mếu. Này, để tôi nói các cậu biết nhé, chẳng nhớ là đã xem từ quyển sách nào đó, nhưng nói chung là kiểu cung ngầm này sẽ có lối ra, mà đa số đều nằm ở hướng mặt trời mọc, cũng chính là chỗ Sơn Nam Thủy Bắc. Nếu như đoán mò mà chuẩn, thì đó chính là con đường sống. Thiệu Đông Tử hỏi nếu chọn sai thì sẽ như thế nào? Giáo sư Khương trả lời không vui rằng, chọn sai, không biết chừng trên trời lại rơi xuống một con rồng thép to gì đó, cho cậu sống nốt quãng đời còn lại cùng với đống xương này thôi. Tạ Nam nghe nói vậy, càng thúc giục Thiệu Đông Tử tìm ngay La Bàn đi, đừng để mất đầu mối vào lúc quan trọng này nữa. Nhìn thấy ánh đèn pin tối dần lại, Tạ Nam biết chắc Thiệu Đông Tử lại quên không nạp đầy điện cho đèn pin rồi. Lần này thì rắc rối to rồi, chắc chắn là họ phải ngồi đây sờ đống xương mà chờ chết thôi. Giáo sư Khương cắn răng chịu đựng. Nếu như vừa rồi mọi người không đi đường vòng, hướng mà con đường hầm chỉ có lẽ chính là chính bắc, cũng chính là chỗ dòng sông. Ngược lại cũng chính là chỗ những bức tượng gạch bên trên đường hầm có thể chỉ ra chỗ thoát thân. Vì thế giáo sư Khương xông vào bức tượng gạch có vẻ mặt bi ai kia, rồi bước qua đưa tay ấn ấn, phát hiện thấy hơi lỏng. Thiệu Đông Tử với vẻ mặt như bức tượng bi ai kia bỗng hỏi rằng, ngài chắc chắn đây chính là, liệu có thể bay ra đao kiếm gì đó không? Chặn một tay lại nha. Nói rồi ông lấy hết sức mà ấn xuống, bức tượng gạch lùi lại đằng sau, phát ra âm thanh ầm ầm. Thiệu Đông Tử kéo Tạ Nam lại, hai tay ôm đầu chạy đến bên cạnh giáo sư Khương, đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Và âm thanh nặng nề lại vang lên. Thiệu Đông Tử buông hai tay ra, phát hiện mình chẳng bị làm sao cả. Có điều là trên tường cũng không còn, xuất hiện ngay một con đường mới, và trong chốc lát không biết nên vui hay là buồn nữa. Nhưng giáo sư Khương đã dẫn đầu đi vào con đường. Tạ Nam nhìn một lúc rồi cũng cầm đồ đạc đi theo. Thế nào, chúng ta quay lại à? Thiệu Đông Tử ngơ ngơ ngác ngác khoác ba lô lên, chuẩn bị chui vào hang. Có lẽ không phải là quay lại. Cậu không phát hiện ra con đường đá này đã lệch xuống dưới rồi sao? Tạ Nam khom người đi về phía trước. Thiệu Đông Tử ở đằng sau giơ cao đèn pin lên, miễn cưỡng soi về phía trước và khom người chui ngay vào. Liệu Tạ Nam cùng mọi người có thoát ra khỏi được cung ngầm trong cái tháp cổ mà cậu đã từng nhìn thấy trong ảo ảnh khi đeo chiếc mặt nạ lần đầu hay không? Mời các bạn hãy theo dõi tiếp ở phần sau nhé.